Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1158, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Từ bản tâm mà nói, Pepper không muốn quản nhàn sự. Nàng chính là một nữ nhân bình thường. Nếu như không gặp được Stark, nàng cho dù có thể phát huy ra mình tài quản lý, vậy cũng vẫn là người thường. Nàng gặp rủi ro đi tiện lợi điếm đi làm thời điểm lọt vào bằng mọi cách nhục nhã. Các loại truyền thông châm chọc, các loại người đi đường cười nhạo. Việc này có thể làm chưa có phát sinh qua sao? Vì sao hiện tại tại chính mình muốn trái lại cứu bọn họ? Bọn họ có chết hay không có quan hệ tới mình sao? Nhưng này sự tình nàng còn phải làm. Bởi vì nàng là Tony Stark thê tử, việc nhỏ trên có thể tùy ý, có thể đùa giỡn một chút tiểu tính khí. Ở đại sự trên phải cùng trượng phu của nàng bảo trì thống nhất bước đi. Cái này chính là nàng nguyên tắc xử thế. Stark nếu như muốn làm người tốt, nàng lại giúp cứu người. Nếu như Stark muốn làm người xấu, nàng liền theo đi giết người phóng hỏa. Có thể nói nàng không có nguyên tắc. Nhưng nàng chính là chỗ này sao muốn làm như vậy? Chiến giáp rất nhanh trang bị. Bây giờ đây là một bộ mới tinh chiến giáp. Thanos cho Stark tốt hơn bài học. Hắn tự nhận là thiên tài thiết kế bị đánh cho tan tác. Này loè loẹt cái gì vibranium lưỡi dao sắc bén. Cái gì cự thuẫn ở trong mắt cao thủ đều là trò cười. Toàn bộ vứt bỏ. Mấy thứ này căn bản không thực dụng. Chiến giáp nên phát huy chiến giáp ưu thế, không cần thiết cùng địch nhân cường đại đánh cận chiến. Tốc, hỏa lực, những thứ này mới là khoa học kỹ thuật chiến giáp căn bản. Pepper trên người cái này bộ chiến giáp chính là trở về truyền thống nhất kiện tác phẩm. Nàng tốc độ cực nhanh, giống như sao băng liền xông ra ngoài, không để ý đang ở đại hống đại khiếu Hercules. Nàng rất nhanh bay đến một bên, mau tay nhanh mắt mà chống đỡ một cây gần sụp đổ cột trụ, làm cho phía dưới một vị nữ nhân trẻ tuổi đỡ lão thái thái nhanh rời đi. Một bên kia Red Sehau không có nàng nhiều ý nghĩ như vậy. Nàng trực tiếp đối mặt thoạt nhìn khổng vũ có lực Hercules. Daisy đi qua đầu chọc ca dạy nàng một bộ côn lôn bình tâm tĩnh khí phương pháp. Banner bác sĩ cũng giới thiệu một ít chính mình tại biến thân hao lúc tâm đắc. Một con đường, có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm là hai khái niệm. Betty phu nhân biến thân cũng không có hao cuồng bạo như vậy. Ở trả giá đại lượng nỗ lực sau, nàng bây giờ có thể dùng lý trí của mình khống chế biến thân đại khái 3 phút. Ngươi cứu người, ta đi đối phó hắn. Nàng thô tiếng nói giống lên một tiếng, nắm tay mang theo một cơn gió mạnh, đập về phía Hercules đầu người. Betty phu nhân biến thân đem Pepper lại càng hoảng sợ. Nàng là không thấy được tỉ mỉ, nhưng giáp sắt bên trong AI đem hết thảy đều ghi xuống. Lúc này rất nhanh thả về qua một lần. Pepper không còn gì để nói. Bên cạnh mình bây giờ còn có người bình thường sao? Vẫn nói mình vào cái vòng này, mình cũng không bình thường. Rất nhanh nàng sẽ không lúc rỗi rãi nghĩ đông nghĩ tây rồi. Red Sehau khuyết thiếu bác kích kinh nghiệm, chỉ là dựa vào một cỗ cậy mạch đang làm chiến đấu. Nàng căn bản cũng không phải là lực mạnh thần Hercules đối thủ. Liên tục 3 quyền đối oanh, dù cho lực mạnh thần không muốn đối với nữ nhân xuất thủ, hắn vẫn áp chế Red Sehau. Pepper đem cuối cùng một nhà 3 người vận đến xa sân rộng. Lập tức bay trở về hỗ trợ. AI rất nhanh quét hình địch nhân số liệu cũng thiết lập mô hình. Đây là một cái cao công kích cao phòng ngự cao hồi phục chiến sĩ. Stark thiết kế bộ này trang bị mới giáp lúc quân xanh chính là Thanos. Lực mạnh thần cùng Thanos đường lối cũng không kém. Giáp sắt 5 giây liền thiết lập sẵn rồi 3 bộ phe tấn công án kiện. Red Sehau đấu sức thất bại. Nàng hướng về phía lực mạnh thần trong quần bay lên một cước. chiêu này quá mức độc ác. Vẫn hạ thủ lưu tình lực mạnh thần cũng có chút căm tức. Đám này người địa cầu nghe không hiểu lời của mình sao? Hắn liên tục hai quyền đánh đuổi Red Sehau, đang muốn một kích đả đảo người nữ nhân này thời điểm. Pepper nổ súng, tay phải của nàng nano kim loại rất nhanh biến hình. Mini pháo plasma xuất hiện ở tay phải, theo từ lực gia tốc. Thể plasma đánh phía lực mạnh thần mặt bên, lần này vừa nhanh có chuẩn, đúng lúc là lực mạnh thần huy quyền then chốt thời gian điểm. Hắn chỉ có thể đổi huy quyền vì hai tay ôm quyền. Nhắm ngay thể plasma hướng bay, hai tay dùng sức đập xuống, vừa mới đánh nát các loại ly thể tử, còn không có lấy hơi, lại có 6 quả phi đạn vọt tới trước mắt. Hắn chỉ có thể bảo vệ diện mạo gắng gượng chống đỡ phi đạn. Pepper hai tay sau dương, nơi bả vai xuất hiện hai môn phù du pháo, rất nhanh biến hình sau. Lưỡng đạo màu u lam laser đánh thẳng ở lực mạnh thần ngực. Cút ngay, một đạo kích chỉ dựa vào Olympus thần khí hộ hoàn cản một cái. Một chỗ khác laser sẽ không ngăn trở, ngực bị đánh ra một cái cỡ ngón tay lỗ thủng. Hắn bị thương, Red Sehau lập tức đuổi theo dồn sức đánh. Pepper cũng không ngừng lợi dụng vũ khí tầm xa phối hợp tiến công. Hai người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chế trụ lực mạnh thần. Nhưng mà kinh nghiệm của các nàng thực sự quá nông cạn. Pepper có AI phụ trợ, tự thân đối với cận chiến cũng không coi là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng bên này tốt hơn một chút. Red Sehau là một đoàn bản, không có kinh nghiệm không nói, còn xung động dễ nộ. Thần kinh bách chiến lực mạnh thần rất nhanh bắt lại một cái phối hợp khoảng cách. Ném qua vai đánh bay Red Sehau, sau đó một cước đá bay Pepper, yểm hộ ta. Ý thức được Red Sehau biến thành mấy phe đoàn bản, Pepper hét lớn một tiếng, nàng cũng coi như quyết định thật nhanh. Lập tức buông tha mình viễn trình ưu thế. Lần thứ hai liên lạc không trung vệ tinh. Phản hao giáp sắt 2. Không lock in. Bộ này giáp sắt không cần cỡ nào rườm rà thao túng. Cũng không cần bao nhiêu ý thức chiến đấu. Bắt lại địch nhân. Sau đó đem địch nhân đả đảo hoặc là đưa đến vùng ngoại ô. Nàng thấy được nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành. Stark đang ở Los Angeles. Nàng cũng cho Daisy bên kia gọi điện thoại. Cái này cái gì Khắc Lạc Tư Tháo Hán chết chắc rồi. Các ngươi nghĩ sai rồi. Ngô không phải là của các ngươi địch nhân. Các ngươi công kích nữa ta liền không nương tay nữa à? Các ngươi có thể cùng ta nói chuyện sao? Lời của ta các ngươi nghe không hiểu sao? Địa cầu có nguy cơ. Ta muốn tìm Thó. Red Sehau đều phải mất khống chế. Làm sao có thời giờ cùng hắn lời nói nhảm a? Pepper bên kia càng thêm bận rộn. Thao túng đơn giản là tương đối. Nàng đối phó lực mạnh thần bảy thành công kích. Lúc này cũng vội vàng được không có thời gian nói. Theo phản hao 2, không gia nhập vào cận chiến. Hercules cảm giác được một hồi phiền muộn. Cái này máy móc tạo vật lực lượng không kém hơn hắn. Kinh nghiệm chiến đấu không tính là phong phú, nhưng thắng đang không có sơ hở rõ ràng, phối hợp cái kia làn da màu đỏ nữ nhân giáp công. Hắn bị hai người đánh cho có điểm chật vật, lực mạnh thần thực lực không thể nghi ngờ so với hai người hiếu thắng. Có thể trong lòng hắn có lo lắng, còn có không đánh nữ nhân kiêu ngạo, cộng thêm một chọi hai, cái này liền có chút bị động. Red Sehau gần đạt được lý trí ranh giới hỏng mất, nàng không ngừng phát tiết lực lượng trong cơ thể, điên rồi giống nhau hướng về phía Hercules huy quyền. Pepper cũng lợi dụng máy móc giáp sắt lực lượng khổng lồ không ngừng cho nàng tạo cơ hội. Hai người chậm rãi nắm giữ nhịp điệu chiến đấu. Các nữ sĩ, làm trông rất đẹp, ta tới rồi. Stark nhận được xin giúp đỡ sau không nói hai lời. Trực tiếp từ công việc của mình gian vọt ra, gặp phải một cái phá đĩa bay hắn đều đi tới cứng rắn đỉnh. Đừng nói loại này phá hư thành thị, tổn thương người vô tội ngoại tinh nhân rồi. Đánh là được rồi. Chiến đấu ở Stark gia nhập vào sau. Trong nháy mắt tiến nhập giai đoạn ác liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.